dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, học tập khiến cho ta vui sướng. Trên lớp học, Aoki Tsukasa, vẻ mặt thành thật nghe giảng. Theo lão sư chỗ giảng thuật tri thức điểm truyền lọt vào trong tai. Học tập điểm kinh nghiệm cũng từng giờ từng phút chậm rãi sinh trường. Mặc dù lão sư bởi vì hắn nóng bỏng ánh mắt luôn luôn tay run đem phấn viết rơi trên mặt đất. Còn suýt nữa theo trên giảng đài run chân ném tới trên bàn học. Nhưng này y nguyên vô phương dao động Aoki Tsukasa đối với tri thức khát vọng. Người muốn hỏi Aoki Tsukasa như thế lười người. Vì cái gì bỗng nhiên nghiêm túc như vậy nghiêm túc? Vậy liền quy công cho còn có nửa tháng nhiều tháng liền muốn tới kỳ thi thử. Tư nhân Bayo trường cấp 3 là một cái vô cùng nổi danh tư nhân trường cấp 3. Một phương diện, Bayo trường cấp 3 tại nghệ thể phương diện có rất không tệ tài nguyên đầu nhập. Vô luận là âm nhạc sinh hay là vũ đạo sinh, đều có tương đương bổng lão sư tài nguyên cùng dạy học tài nguyên. Một phương diện khác, tại học tập lên cũng có tương đương dư thừa học bổng chế độ. Mỗi cái học kỳ, toàn trường 10 vị trí đầu học phí toàn miễn, toàn trường 3 vị trí đầu còn có mức không nhỏ học bổng. Liên liên toàn trường cấp bậc kỳ thi thử, cũng có theo lớp cấp phân phối học bổng chế độ. Nói cách khác, tại hơn nửa tháng sau thi thử bên trên, nếu như Aoki Tsukasa có thể cầm tới toàn lớp thứ nhất, là có thể thu hoạch được trọn vẹn 1 vạn nguyên học bổng. Đây chính là 1 vạn nguyên A. Đây chính là tiếp cận 600 nhân dân tệ cách xù ban thưởng. Nếu như có thể cầm tới, Aoki Tsukasa không chỉ có thể giải trừ trước mắt ăn không nổi cơm tội nghiệp cục diện. Thậm chí có khả năng cho điện thoại di động của mình vào Internet. Vượt qua vô cùng hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Cái thế giới này Aoki Tsukasa đã có sơ bộ hiểu rõ. Có thể kết luận, cái thế giới này không chỉ có là hắn đời trước thế giới song song mà thôi. Liền lịch sử đều phát sinh rất nhiều biến hóa. Những cái kia nổi danh anime, phim, tiểu thuyết, tất cả đều phát sinh biến hóa. Nói cách khác, có đếm không hết tốt xem chiếu bóng, anime, tiểu thuyết. Trò chơi đang chờ Aoki Tsukasa à. Đời trước tại người khác thảo luận LOL thú vị vẫn là Dota thú vị thời điểm. Hắn bản thân thôi miên nói học tập chơi tốt nhất. Tại người khác ăn gà ăn quên cả trời đất thời điểm. Hắn ở trường học quán cơm kiêm chức cho người ta bán đùi gà. Tại người khác công tác, mua đủ loại máy chơi game, trạch trong nhà xem đủ loại phim anime thời điểm. Aoki Tsukasa đang bồi lãnh đạo uống rượu, tiền kiếm được 89 phần 10 cho đệ đệ dùng làm tiền thuốc men. Nhưng đời này, này chút đã từng không kịp mỹ hảo. Aoki Tsukasa có thể là hạ quyết tâm nhất định phải bù đắp lại. Đương nhiên, cái này cần tiền, chính mình trong túi quần liền 100 đồng đều không có. Đừng nói cho điện thoại network. Liền là đến tháng sau cho điện thoại giao nộp đều không nhất định giao nổi. Trong nhà Aoki Tsukasa cũng là thật muốn sử dụng trong nhà Wi-Fi. Nhưng Kasugano Masao cũng rất xấu hổ biểu thị. Kasugano Soran nắm giữ lấy Wi-Fi sinh tử quyền hành. Mà Aoki Tsukasa đến nay không thể gặp qua Kasugano Sora một mặt. Cho nên, toàn lớp thứ nhất, tình thế bắt buộc. Aoki Tsukasa vô cùng khát vọng tri thức, mà ngồi ở hắn cách đó không xa Maeda Tora thì đối với hắn trước đó lời nói càng thêm tin phục. Liền liền Aoki đại lão đều thật tình như thế nghe giảng bài. Kém xa hắn ta sao có thể lười biếng đâu. Kết quả là Maeda Tora cũng vô cùng khát vọng nhìn chằm chằm lão sư. Cuối cùng, tại lão sư trên bục giảng đem thứ 13 căn phấn viết rơi trên mặt đất ngã nát bấy lúc. Tiếng chuông tan học đúng hẹn vang lên. Mang theo kính mắt hào hoa phong nhã anh ngữ lão sư cuối cùng thu được giải thoát. Chỉ nhìn hắn liên tác nghiệp đều không có lưu. liền giống như bay lưu lại một câu gặp lại. Trốn ra lớp, Aoki Tsukasa thở dài, dùng lưu luyến không rời đến ánh mắt đem trước mắt tiếng Anh sách lại lật vài tờ. Mới bắt đầu thu thập ba lô. Cái kia, Aoki đồng học, đã có như vậy điểm quen thuộc giọng nữ truyền đến trong lỗ tai. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, quả nhiên, Teruhashi Kokomi đang mang theo một bộ ngọt chết người dính nhau nụ cười nhìn xem hắn. Sau khi tan học, Aoki đồng học là trực tiếp về nhà sao? Muốn hay không tiện đường cùng một chỗ trở về? Thuận cái gà mà con đường. Teruhashi Kokomi trong lòng lớn tiếng gầm thét. Vì cái gì? Vì cái gì gia hỏa này đã hai ngày đều không có đối ta, à giống, dù cho một lần. Hôm nay, ta tận lực nhường người trong nhà không muốn lái xe tới đón ta. Chính là vì tạo nên a giống cơ hội. A, Aoki Tsukasa, ngươi trốn không thoát đi. Aoki Tsukasa gãi đầu một cái, chỉ bàn học bên cạnh đứng thẳng đao gỗ. Thật có lỗi, ta muốn đi kiếm đạo bộ luyện tập. Kiếm đạo bộ, Teruhashi Kokomi nụ cười hơi chậm lại. Đáng chết, hắn làm sao ra tay nhanh như vậy? Hôm qua mới chuyển trường, hôm nay liền tiến vào kiếm đạo bộ. Nghĩ lại, Teruhashi Kokomi liền lại cười khanh khách nói. Kiếm đạo A, Aoki-kun vung vẩy đao gỗ lúc nhất định rất đẹp trai. Có thể là, Teruhashi Kokomi giả bộ như một bộ nhu nhược bộ dáng. Cúi đầu, nhìn xem mũi chân, hôm nay người nhà ta không có tới đón ta. Ta đi một mình về nhà lời. Một phần vạn có người xấu lời làm sao bây giờ? Nghe nói phụ cận cái kia chỗ trường đại học, có rất nhiều thiếu niên bất lương đây. Aoki-kun, ngươi có thể tiện đường đưa ta một chút không? A, Aoki Tsukasa nhìn xem nàng một mặt nhu nhược bộ dáng. Mặc dù không rõ ràng nàng đến cùng quấn lấy mình muốn cái gì, nhưng cũng không có tự luyến coi là cô nương này thật đối với hắn có ý tưởng. Nắm lấy có phiền phức liền vung nồi chính xác mạch suy nghĩ. Hắn vung tay lên, Maeda Tora, này một, đại ca, trên mặt bầm tím y nguyên chưa từng biến mất Maeda Tora đứng nghiêm. Trên mặt vô cùng nghiêm túc, giống như là chờ đợi tướng quân mệnh lệnh binh sĩ. Teruhashi Kokomi đồng học một người về nhà khả năng có chút nguy hiểm. Ta còn có việc. Ngươi có thể đưa nàng về nhà sao? Aoki Tsukasa đem đồ vật thu thập xong, nhấc lên ba lô lệch vai, quơ lấy đao gỗ, bẻ bẻ cổ. Lúc này Maeda Tora nhìn xem Teruhashi Kokomi ra vẻ nhu nhược bộ dáng, chỉ cảm thấy cặp kia ngập nước trong mắt to tràn đầy lo lắng. Lúc này vỗ vỗ bộ ngực, không có vấn đề, đại ca, xin yên tâm giao cho ta. Trừ phi ta chết đi, bằng không không ai có thể tổn thương Kokomi đồng học. Hở, Teruhashi Kokomi nhìn trước mắt hoàn toàn thoát ly trưởng khống tràng diện. Nhất thời ngu ngơ tại chỗ, quay đầu đi xem, cái kia sưng mặt sưng mũi Maeda Tora chính đối nàng lộ ra sáng lạn nụ cười ở trong mắt nàng. Này nụ cười sán lạn rất là đáng sợ. Cái kia... Teruhashi Kokomi tay chân luống cuống nghĩ đến lý do thoái thác. Vậy liền giao cho ngươi. Maeda Tora, Aoki Tsukasa đứng dậy, vỗ vỗ Maeda Tora to con cơ ngực. Đối Teruhashi Kokomi nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm đi, Maeda Tora rất mạnh. Nếu có nguy hiểm, Maeda Tora thước đó muốn qua số điện thoại của ta. Ta sẽ giúp các ngươi báo động. Rất mạnh cái rắm a. Trên mặt hắn máu ứ động cũng còn không có tiêu tán đâu. Còn có, hắn muốn ngươi điện thoại không phải nhường ngươi hỗ trợ báo động đó a. Teruhashi Kokomi lúc này trong lòng nhấc lên thao thiên sóng lớn. Trên mặt cái kia siêu cấp hoàn mỹ mỹ thiếu nữ nụ cười cũng có chút không kềm được. Đành phải hơi choáng nhẹ gật đầu. Cái kia, tốt. Aoki-kun muốn tại kiếm đạo bộ cố gắng lên a. Maeda Tora-kun, vậy liền, Nhờ ngươi, Teruhashi Kokomi nhìn về phía Maeda Tora, luôn luôn tự nhận tuyệt đối hoàn mỹ nụ cười cũng có chút không cười được. Nhưng Maeda Tora lại theo nàng quay đầu đối với mình cười một tiếng. Tùy tiêm mà phát giống ợ hơi một dạng tự nhiên nhẹ nhàng mở miệng. A giống, không có vấn đề, giao cho ta đi. Teruhashi Kokomi nhìn xem một màn này, trong lòng có chút an ủi. Xem ra, không phải cái thế giới này xảy ra vấn đề. Người bình thường thấy ta, vẫn là hội A-ho lên tiếng. Đáng giận a, Aoki Tsukasa. Teruhashi Kokomi khẽ cắn môi dưới, nheo lại mắt, chẳng lẽ là bởi vì hắn có ưa thích nữ nhân? A, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Maeda Tora theo cơ hồ chảy xuống ngụm nước trạng thái thanh tỉnh lại. Đối lên trước mắt nữ thần ha ha cười ngây ngô lấy. Không có rồi, vậy liền phiền phức Maeda Tora đồng học á. Teruhashi Kokomi nghiêng nghiêng đầu. Nụ cười sáng lạn, tựa như thấy một mảnh biển hoa ở trước mắt tràn ra Maeda Tora không thể nhịn được. Lần nữa, a giống, một tiếng, đồng thời, trong lòng của hắn đối với Aoki Tsukasa càng thêm sùng bái. Sắc đẹp trước mắt y nguyên có thể dựa theo kế hoạch của mình làm việc. Đem cơ hội tốt như vậy giao cho ta. Chẳng lẽ là hắn biết ta thích Kokomi-chan? Quả nhiên, đây mới là lão đại a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?